Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, gạt người cũng không phải thói quen tốt. Đáng giận, Hilda một lần lại một lần dùng chân nhỏ đá hướng cây cối. Tại từ Ikio nơi đó sau khi chạy ra ngoài, Hilda cũng coi là hơi tỉnh táo lại một điểm. Nhưng tùy theo mà đến liền là các loại bất đắc dĩ. Cùng lại là một trận nộ khí cấp trên. Bất đắc dĩ là bởi vì Hilda nghĩ đến một điểm. Nàng hiện tại ngoại trừ một cái dạng đơn giản camera. Cùng một chút tùy thời cần dùng đến vật phẩm cùng một điểm đồ ăn vặt chứa ở hầu bao bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều đặt ở Masado nơi đó. Đương nhiên. Tepic cùng Solosis Popo hay là tại nàng bao mà phẫn nộ cũng là bởi vì điểm ấy. Bởi vì Hilda nàng lại một lần nghĩ đến Ikio, nghĩ đến Nikio làm, đá một hồi lâu về sau. Hilda cuối cùng lần nữa tỉnh táo lại, cắn răng bĩu môi nói, không có liền không có, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu, về sau lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Loại cặn bã này, bĩu trách móc thời điểm, Hilda tựa như lại nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong ba lô lật ra cái không lớn giấy cứng. Hung hăng mắt nhìn nội dung phía trên, đi theo hai bàn tay bình bát, loại vật này, cũng không cần hắn loại cặn bã này làm công nhân viên của ta. Đúng vậy, đây chính là tấm kia trò đùa văn tự bán mình. Nhưng lại tại Hilda đang chuẩn bị đem giấy cứng xé nát thời điểm. Một bên trên cây đột nhiên rơi xuống thứ gì. Hilda quay đầu nhìn lại. Lần này là kinh hãi rút lui hai bước. Bởi vì cái kia cái gọi là đồ vật là cái Pokemon. Một cái Venipede. Hơn nữa thoạt nhìn còn tương đương phẫn nộ. Có lẽ là Hilda vừa mới đá cây thời điểm quấy rầy đến nó. Hilda cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng điểm ấy, không tự chủ đem giấy cứng cất kỹ, từ túi sách bên trong 553 xuất ra cái kia vì số không nhiều đồ ăn vặt đối Venipede cười nói. Cái kia, thật xin lỗi à, ta vừa mới không phải cố ý, ta không biết ngươi trên tàng cây, những này điểm tâm xem như bồi tội có được hay không. Nhưng Venipede cũng không có nghe Hilda giải thích. Hung ác mắt nhìn Hilda, không hề nghĩ ngợi liền há miệng đánh ra từng cây màu tím Poison Sting. A, Hilda bị kinh hãi là vội vàng tay mở đồ ăn vặt. Ôm đầu ngồi xổm phòng, đây cũng là Hilda thân thủ thật tốt. Một cái ôm đầu ngồi xổm phòng hoàn toàn đem những cái kia Poison Sting tránh né rơi. Bất quá, Venipede rõ ràng không nghĩ cứ như vậy buông tha Hilda. Lần nữa cúi đầu đối Hilda đánh ra từng cây Poison Sting. Hilda tuy nói cùng Ikio lữ hành qua trong khoảng thời gian này, cũng không đại biểu nàng kinh nghiệm phong phú. Phải biết, rất nhiều chuyện Ikio đều sớm để Pokemon xử lý tốt, hoặc là trực tiếp thay Hilda xử lý, cũng liền dẫn đến Hilda căn bản cũng không đủ năng lực phản ứng. Chỉ có đại khái liền là cái kia từ nhỏ rèn luyện, hoặc là nói là đánh nhau đánh đi ra thể năng. Cho nên, Poison Sting lần thứ hai đánh lúc đi ra, Hilda như cũ ở vào ôm đầu ngồi xổm phòng trạng thái. Nhưng là, tại Poison Sting sắp đánh tới Hilda trước, một bên đột nhiên duỗi ra hai rễ vai whip, một cây đem Poison Sting toàn bộ đánh bay. Một căn khác vai whip thì là đem Venipede đánh bay. Hilda cũng chú ý tới nơi này. Thoáng có chút kinh hỉ quay đầu kêu lên. Ngoặc kép, Samantha, hô, Samantha mang theo Superior một bên đi ra. Thở nhẹ khẩu khí cười nói. Còn tốt kịp thời gặp phải. Samantha, ta, Hilda vừa mới mở miệng lại đột nhiên nhắm lại. Quay đầu nhìn về phía một bên nói. Ta sẽ không trở về. Ta tuyệt đối không muốn theo tên kia cùng một chỗ lữ hành. Được rồi, Samantha cười vỗ vỗ Hilda bả vai nói. Những sự tình này để sau hãy nói. ta vừa vặn có mang trị liệu phun xương trước cho Venipit trị liệu đơn giản một cái, nghĩ đến nó cũng không phải cố ý. Nói xong, Samantha còn liếc mắt trên cây đá ngấn, nội tâm không khỏi cảm khái. Hilda có phải hay không đi qua huấn luyện đặc thù, thế mà có thể có lực đạo loại này. Ân, ta còn muốn cho nó nói lời xin lỗi. Hilda có chút ngượng ngùng thầm nói. Hai nữ nhìn đối phương đều nhìn nhau cười một tiếng, tùy theo cùng nhau đi hướng cái kia bị quất bay Venipit. Về sau các nàng liền một bên cho Venipit trị liệu, một bên nhàn trò chuyện, đợi hoàn toàn xử lý tốt. Venipit rời khỏi sau, Hilda đứng lên thở ra một hơi nói. Được rồi, về sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Nếu là Samantha ngươi còn cảm thấy hứng thú, ta chỗ này nhân vật nữ chính vị trí tùy thời giữ lại cho ngươi. Đương nhiên, nhân vật nam chính vẫn là từ ta thế vai. Đừng nóng vội mà, Samantha liền vội vàng kéo Hilda tay, nhỏ cười nói, hiện tại Ikiyo nhưng không ở nơi này, chúng ta chẳng lẽ còn không thể hào hào tâm sự. Còn nhắc tới chút, Hilda đem đầu liếc nhìn một bên, rõ ràng không muốn nói nhiều. Hoặc là nói Samantha vừa nhắc tới Ikiyo, Hilda liền không muốn nói chuyện. Samantha cũng là không ngoài ý muốn, cứ như vậy lôi kéo Hilda tay nhỏ tiếp tục cười nói. Hilda, chúng ta cùng một chỗ lữ hành thời gian mặc dù không nhiều, nhưng người đối với hắn cũng xem như có một ít hiểu a. Hắn liền là loại kia. Mầm, Hilda quay đầu nhìn về phía Samantha, biểu lộ có chút hơi giận nói. Không cần xách hắn, ta không muốn nói hắn, càng không muốn nghe đến có quan hệ hắn sự tình. Tính cách của hắn cái gì ta đều có thể tiếp nhận, nhưng hắn lần này quá phận. Samantha tiếp tục mỉm cười nói ra. Thế nhưng, Hilda, trên đường đi người cũng đều có thể nhìn thấy, Ikiyo hắn đối đãi mình Pokemon là dạng gì. Ngươi cho là hắn sẽ bạc đãi những cái kia Pokemon là dạng này là có thể tính làm cướp đoạt, nhưng Ikiyo nói cũng không được đầy đủ sai không phải sao? Bọn chúng đều là hoang dại Pokemon, đều không có bị người thu phục, chỉ là vừa lúc cùng người kia quan hệ chỗ rất tốt, đi theo người kia mà thôi. Samantha kỳ thật lời này đều tính là trái lương tâm, nhưng cũng không có biện pháp khác, cũng không thể thật nhìn xem hai người thật náo xử lý a. Đến lúc đó Ikiyo sẽ làm thế nào? Cứ như vậy thả đi Hilda, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng a. Mà một khi các loại Ikiyo làm ra cái gì, nói không chừng Hilda tính cách đều sẽ đại biến. Đây chính là Samantha nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Cho nên, Samantha mới sẽ tận lực đến trấn an Hilda, để Hilda tỉnh táo lại, thuận tiện nhiếp hợp Hilda cùng Ikiyo. Cái này, đây chính là cưỡng từ đoạt lý. Nào có dạng này ngươi? Hilda đơn giản càng nói càng tức, nắm tay nhỏ đều đi theo nắm chặt. Vậy không bằng dạng này, những cái kia Pokemon liền để hắn giao cho ngươi tới chiếu cố. Dạng này ngươi cũng có thể hơi an tâm một điểm không phải sao? Samantha có thể nói là tương đương hiểu Ikiyo. Những cái kia Pokemon cùng Hilda tưởng thu phục cái kia mấy con hoàn toàn ăn khớp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ikiyo khẳng định sẽ giao cho Hilda. Lời này cũng coi là sớm nói ra mà thôi. Không muốn, ta, Hilda còn chưa nói xong, một bên Superior đột nhiên duỗi ra một cây vai whip, chỉ hướng một bên kêu lên. Lược, suỵt, Samantha đánh cái hư thanh tay, vội vàng đi theo quay đầu nhìn sang. Samantha đối Superior tự nhiên rất là thông cảm. Superior tại loại này trong rừng, năng lực cảm ứng có thể nói phi thường xuất sắc, mà bây giờ có thể nhắc nhở đi ra, hoặc là có người tới, hoặc là xảy ra chuyện gì, đương nhiên là có một điểm là bài trừ, bên kia khẳng định không phải Ikiyo tới, hoặc là nói là Ikiyo làm ra sự tình, bởi vì nếu như là Ikiyo, cái kia superior tám thành là sẽ không ra âm thanh nhắc nhở. Nhưng lại tại Samantha cùng Hilda nhìn quanh thời điểm, mặt khác một bên cây từ đột nhiên xông ra một cái bisáp, dùng nó cánh tay kia bên trên lưỡi đao nhắm ngay Samantha cùng Hilda bổ tới. Superior cũng coi như phản ứng cực nhanh, cho dù ngay từ đầu không có cảm ứng được bisáp, nhưng tại bisáp xông ra một khắc này, vẫn có thể cảm ứng được. Chớ nói chi là Superior làm Samantha Pokemon, làm đã từng International Police Pokemon, năng lực phản ứng sẽ kém. Cho nên, cứ như vậy không phải mấy giây, Superior một cái vờn quanh liền đem Samantha cùng Hilda bảo vệ. Đồng thời ở xung quanh người thả ra một cái bảo vệ. Sao Protect, bình chướng, phanh. Bình chướng bị bisáp kim loại chảo trong nháy mắt đánh nát. Nhưng cũng theo đó ngừng tình thế. Ấy, Hilda tại ngu ngơ một cái về sau. Càng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tình huống như thế nào? Vì sao lại có Pokemon tập kích các nàng? Bisáp, nơi này sẽ có bisáp. Samantha liên mắt thì thào câu. Đồng thời không để lại dấu vết nhìn về phía Superior lúc trước chỉ phương vị. Cùng bisáp vọt tới phương vị. Thế nhưng là đâu? Tại bisáp triệt thoái phía sau một bước thời điểm. Samantha các nàng hậu phương đột nhiên bay tới mấy cái Water Shuriken. Superior còn có thể chú ý tới điểm ấy. Cứ việc xuất chiêu không kịp. Nhưng nó vẫn là dùng thân thể thay Samantha cùng Hilda cản lại. Lần này Samantha cũng coi là kịp phản ứng, vội vàng lôi kéo Hilda ngồi xổm người xuống, thuận tiện từ trong ba lô lấy ra hai cái Pokeball ném ra nói. Lucario, Infernape, nhờ các ngươi hai, Ikido bình thường dùng để chiến đấu Pokemon, cùng muốn Samantha huấn luyện Pokemon, cơ bản đều là từ Samantha mang theo, để tùy thời huấn luyện, tùy thời chiếu cố. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Sogaleo, mà Samantha không thả ra Osaurus cùng Tepig, cũng tự nhiên là bởi vì thực lực của bọn nó không đủ. Có thể đánh nát Superior bảo vệ, sao Protect, nghĩ như thế nào thực lực cũng sẽ không kém, thả chúng nó đi ra, đây không phải là đưa đồ ăn sao? Infernape cùng Lucario tại đi ra lúc liền phân biệt ra được tình huống. Liếc mắt nhìn nhau về sau, nhào nhào để mắt tới bisáp. Superior thì là cố nén đau nhức, nhìn về phía vừa rồi đánh ra Water Shuriken chỗ kia cỏ từ. Tình huống có chút không đúng, đợi lát nữa lại nói. Samantha đối Hilda nhẹ nói câu, đi theo nhìn về phía cái kia hai nơi cỏ từ hô to. Đi ra, đừng ẩn giấu, ta đã thấy các ngươi. Có đúng không? Tiểu cô nương, gạt người cũng không phải thói quen tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.